Long huyết chiến thần, chương 715, Vũ thần bi, góc truyện audio.com. Long thần mục đích, tự nhiên ẩn mà vào, đánh chết người nọ, hắn lúc này đây không đi lại đường lúc trước. Mất nửa ngày sau, hắn đã nhìn thấy tòa thành kia một lần nữa. Ngọn cờ màu xanh biếc phất phơ trong gió rất là chói mắt. Lần này đi tới phong tộc không thể nghi ngờ là rất hung hiểm. Thế nhưng Long thần tại trong tay thần tộc thiếu chủ tránh được. Lại càng không cần nói tới nơi này. Chí cường giả phong tộc, chắc chắn sẽ không ở chỗ này. Có huyết độn, hắn cơ bản không lo lắng đến tính mạng. Hơn nữa còn có phệ linh yêu đồng. Long thần rất dễ dàng né tránh người khác. Thổ địa tại trong cương thiết thành này cũng rất cứng rắn. Bỗng nhiên nhô lên nhiều khối cương thiết. Rất nhiều, Long thần chính là núp ở phía sau những khối cương thiết này. Mới không bị người ta phát hiện, len lén đi vào trong thành. Tòa thành này rất lớn, nếu như ở để ở bên ngoài ít nhất cũng chứa hơn 10 vạn người. Nhưng hiện tại tối đa cũng chỉ có hơn 100 người đang ở trong tòa thành. Cho nên lộ ra vẻ rộng rãi vô cùng, Long thần có thể nhạy cảm năm bắt động tĩnh trong vòng một dặm. Thành thật mà nói, muốn bị người ta phát hiện đúng là không dễ dàng chút nào. Và thành này, thế nhưng toàn bộ đều là cương thiết tạo nên. Long thần có chút ngạc nhiên quét mắt nhìn. Trong tòa thành có không ít kiến trúc, phòng ốc, đường phố, cái gì cần có đều có cả. Thế nhưng vốn vách tường làm bằng gạch, nhưng đổi lại chúng thành cương thiết. Lạnh lẽo, nghiêm túc, lộ ra một cỗ hương vị trang nghiêm. Trong không khí còn thoang thoảng mùi vị rỉ sắt nhàn nhạt. Ngay cả sàn nhà, cũng được dùng cương thiên mà thành. Trên đó điêu khắc một ít hoa văn xinh đẹp. Và thành này rõ ràng cho thấy do con người làm ra. Chẳng lẽ trước đây thực lâu, thái cổ bãi tha ma đây giống như vạn quốc cương vực vậy? Là địa phương có người sinh tồn. Chẳng qua là sau đó xảy ra biến cố nào đó, mới đưa đến trở nên hoang tàn vắng vẻ. Giống như một phần mộ vậy. Long thần suy đoán, đến trong tòa cương thiết này, Long thần chỉ muốn tìm đến người giết chết Thiệu Vũ. Chỉ cần đánh chết hắn, Long thần có thể bình yên rời đi, sau đó làm chuyện của mình. Hắn đây không cảm thấy mình xen vào chuyện của người khác. Hơn nữa chân chính đây là chuyện mình nên báo thù. Người phong tộc nhất định sẽ ở phương hướng trung tâm, cho nên Long thần liền hướng kia đi tới. Không nghĩ tới vừa mới đi được không bao lâu, Long thần ngẩng đầu, liền thấy tại trung tâm vô số cương thiết vờn quanh, thế nhưng lại xuất hiện một khối đồ vật kỳ quái. Đồ vật kia tản mát ra dao động mãnh liệt, khi dao động kia xẹt qua thân thể Long thần cảm giác huyết mạch sôi trào. Hắn phát hiện mình thế nhưng lúc này tràn đầy chiến ý cách một khoảng khá xa. Long thần trong lúc nhất thời còn không nhìn thấy rõ đồ vật ở hướng kia. Thế nhưng đúng lúc này tiểu miêu cười khanh khách. Tiểu tử ngươi vận khí đúng là tốt. Lẻn vào tòa thành này. Không nghĩ tới còn gặp phải vật này. Đây là cái gì? Nghe trong ý của con mèo. Long thần biết vật này nhất định là một bảo vật. Đây là một võ giả. Đem lĩnh ngộ của cả đời mình khắc trên tấm bia đá. Trên tấm bia đá này còn sót lại vũ hồn của hắn. Nếu như ngươi có thể nhận được tấm bia đá này, hơn nữa cảm ngộ lĩnh ngộ trên tấm bia đá, thì khiến cho cảnh giới ngươi tăng lên, có người trợ giúp dẫn đường cho ngươi, ít nhất có thể cho tốc độ của ngươi tăng lên gấp 10 lần. Tiểu Miêu lười biếng nói, tấm bia đá, tâm Long thần trong nháy mắt kích động lên, tốc độ tu luyện gấp 10 lần. Đây đối với Long thần hấp dẫn thật sự quá lớn tới cực điểm. Có thể đối với hắn bây giờ mà nói, tấm bia đá kia tuyệt đối là chí bảo trong chí bảo. Thậm chí nếu so với ngũ đế ấn còn muốn thích hợp hơn với Long thần. Bởi vì Long thần kém nhất chính là cảnh giới. Chỉ cần tại phương diện cảnh giới tăng lên, tổng thể thực lực của hắn tuyệt đối có thể đạt tới mức độ tăng vọt siêu cấp. Vừa mới bắt đầu hắn không nhìn thấy rõ đồ vật kia là cái gì. Dù sao có rất nhiều kiến trúc cương thiết cản trở, Long thần chỉ có thể thấy được một góc trong đó. Thế nhưng nghe Tiểu Miêu vừa nói, Long thần nhìn kỹ lại, quả nhiên phát hiện đó là một góc tấm bia đá. Tấm bia đá này toàn thân màu đen, trên nó phát ra một loại dao động huyền ảo, có thể điều động chiến đấu nhiệt huyết của Long Thần. Bởi vì khoảng cách quá xa, cho nên Long Thần liền hướng phương vị kia đi tới. Lúc này, phía trước đã xuất hiện tung tích của không ít người, có phệ linh yêu đồng. Long Thần có thể phát hiện ra đối phương trước, người phong tộc phân biệt tương đối rõ ràng, bởi vì cần thống nhất tiêu chí, cho nên bọn họ ăn mặc y phục phần lớn đều là trường bào màu xanh. Nam phiêu giật nữ thanh nhã, chỉ cần không phải người phong tộc, Long Thần đều có thể tiếp xúc. Người tới chỗ này, căn bản đều là giống như Thiệu Vũ vậy. Trước tìm căn cứ địa có người lưu đóng, cái tòa thành này là do phong tộc nắm giữ. Cám dùng binh khí đánh nhau, cấp cho mọi người an toàn, cho nên bọn họ mới ở trong tòa thành này. Thành này được phong tộc nắm giữ chặt chẽ, rất ít người giống Long Thần vậy lẻn vào, bọn họ đều có ghi danh cả. Tại một tháng sau, bọn họ sẽ bị đuổi ra ngoài. Khi phát hiện hai người, Long Thần liền đứng lại cách bọn họ một đoạn không xa. Cứ xem mình là một người bình thường vậy. Lén lén lút lút ngược lại để cho người khác hoài nghi. Chỉ cần không gặp người phong tộc, Long Thần kỳ thật ra sẽ không có chuyện gì. Không nghĩ tới tại trong tòa thành này, còn có vũ khí bi xuất thế. Phong tộc chiếm được vũ khí thần bi đây, lập tức đã phái cao thủ tới. Tin tưởng không bao lâu thời gian, sẽ có rất nhiều cường giả chạy tới đây. Dưới phong tộc canh gác nghiêm khắc, những người như chúng ta đây, ngay cả cơ hội nhìn vũ thần bi kia một cái cũng không có a. Dưới 10 cái võ giả địa vũ cảnh thất trọng canh gác. Đừng nói nhìn, chúng ta mới đến gần thôi đoán chừng cũng sẽ bị giết chết. Hơn nữa phong tộc còn co không ngừng cao thủ chạy tới đây. Tại trong cương thiết thành này xuất hiện vũ thần bi, là chí bảo thứ nhất xuất hiện trong thái cổ bãi tha ma lần này. Lần trước là ở mấy chục năm trước. Xuất hiện một cái vũ thần bi, bị ma tộc chiếm được, trực tiếp để cho ma tộc quật khởi không ít, trong tộc có rất nhiều cường giả, đều dựa vào lĩnh ngộ vũ thần bi này, liên tục tấn cấp, thật là hâm mộ a. Ta nếu có thể liếc mắt nhìn một cái vũ thần bi, ta cũng hài lòng rồi, nói không chừng còn để cho ta đột phá đến địa vũ cảnh lục trọng. Đừng có suy nghĩ nhiều, những người chúng ta sống ở chỗ này, không cần lo lắng ám sát từ địch nhân, yêu thú và phệ kim khí, cũng đủ hài lòng rồi. Lời của ngươi nếu là bị người phong tộc nghe được, chắc chắn đem ngươi rút gân lột da không thể. Vẫn là nên cẩn thận một chút. Ta biết rồi, từ trong cuộc nói chuyện giữa bọn họ với nhau, Long Thần nghe được không ít tin tức. Nhiều người như vậy, bảo vệ vũ thần bi, địa vũ cảnh có thể lĩnh ngộ vũ thần bi. Xem ra vậy này ít nhất là cường giả thiên vũ cảnh lưu lại. Có thể ngoại trừ, thất quân, truyền thừa ra, thì vũ khí thần bi này được coi như là chí bảo mạnh nhất. Phong tộc hẳn là coi trọng với nó, thậm chí đem hết toàn lực phái cao thủ tới thủ hộ mới đúng. Phòng ngừa những kẻ khác tranh đoạt, thế nhưng, ngay bây giờ chỉ có mười mấy cường giả địa vũ cảnh thất trọng thôi. Cách chương.